Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 1060, xả hạt mỹ nhân. Vân Hoàng nghe vậy, thần sắc cũng là có chút ý động. Không tệ, Vân Thanh Linh lời nói rất có đạo lý. Nguyên Thái Hư mặc dù thân phận tôn quý, nhưng là hắn tại nguyên giới căn cơ bất ổn. Có rất nhiều ngoài sáng trong tối người phản đối. Căn bản không giống thần giới đế tử như vậy đại quyền trong tay. Vân giới cùng thần giới thông gia về sau. Vân giới liền có thần giới che chở. Nguyên giới những cái kia một nhóm cầu ổn lão tổ. Là sẽ không để cho Nguyên Thái Hư bởi vì chỉ là một cái nữ nhân liền cùng thần giới tranh phong đối. Lập, nghĩ tới đây, Vân Hoàng cũng không chần chờ nữa. Trong lòng khẽ thở dài một cái nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể ủy khuất Diệu Âm. Về phần Vân Thanh Linh, nàng xem ra, mặc dù Vân Thanh Linh mặt ngoài che giấu rất tốt, nhưng là trong mắt lại là tràn đầy cơ hồ nhẫn nại không ngừng vui mừng. Hiển nhiên là đối với mình sẽ phải trở thành thần giới đế tử thị thiếp một chuyện cực kỳ hài lòng. Bất quá Vân Hoàng trong lòng đến không có cái gì bất mãn. Chỉ là có mấy phần thở dài thôi. Dù sao người thường đi chỗ cao. Vân Hoàng nhìn qua Vân Thanh Linh. Thở dài. Người đứa nhỏ này là thích hợp nhất hoàng chữ chi vị. Đáng tiếc cái này vân giới quá nhỏ. Đã là không để lại ngươi. Nếu là ngày trước Vân Thanh Linh nghe được Vân Hoàng thừa nhận. Tất nhiên là mừng rỡ như điên. Chỉ là hiện tại nàng sắp trở thành đế tử thị thiếp. Được nghe lại câu nói này trong lòng là như không hề bận tâm. Không nổi lên được một tia gợn sóng. Bất quá trên mặt nàng vẫn là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nói khẽ, sư tôn quá khen. Vân Hoàng lắc đầu, cùng Vân Thanh Linh lại là nói hội thoại. Liền phất tay nhường nàng đi ra. Nàng đã là phái người đi hô Vân Diệu Âm đến đây. Mà Vân Thanh Linh cùng Vân Diệu Âm lại xưa nay không hợp. Cùng một chỗ chỉ sợ đồ sinh sự đoan. Vân Thanh Linh cáo từ rời đi. Mặt không biểu lộ. Quay trở về tới cung điện của mình. Đợi đến nàng về tới cung điện của mình bên trong. Trên mặt mới lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Nàng biết rõ. Vân Hoàng đã là tâm động. Đã là đồng ý thần giới yêu cầu. Việc này tuyên Vân Diệu Âm. Cũng bất quá là vì thuyết phục Vân Diệu Âm thôi. Vân Thanh Linh bỗng nhiên lại là nghĩ đến Nguyên Thái Hư. Thu lại mặt cười. Để lộ ra mấy phần lãnh ý. Hiện tại cũng chỉ có một chướng ngại. Đó chính là nguyên giới. Thần giới cùng vân giới thông gia bực này đại sự nhất định phải là phải có đăng sử xuất làm. Mà thần giới sứ giả còn tại trên đường nói cách khác vân giới hai vị công chúa đến thần giới tin. Tức này còn không có truyền ra. Nếu là Vân Diệu Âm trong lòng không nguyện ý. Bí mật thông chi Nguyên Thái Hư. Nguyên Thái Hư vượt lên trước tại thần giới sứ giả đến trước đó liền đem Vân Diệu Âm đón đi. Đồng thời tại cái này tin tức truyền ra trước đó hai người kết làm đạo lữ. Như vậy đến lúc đó nguyên giới những cái kia lão tổ liền xem như lại không muốn cùng thần giới đối. Lập, cũng không thể không đối lập. Dù sao đến lúc đó Vân Diệu Âm liền trở thành nguyên giới đế tử đạo lữ. Mặt ngoài cũng tính được là nguyên giới mặt mũi. Nếu là bị thần giới cưỡng ép mang đi, kia nguyên giới mặt mũi ở đâu? Nguyên giới dù sao cũng là một cái đại đạo. Nếu là mặc cho thần giới mang đi đế tử đạo lữ. Liền xem như những cái kia lão tổ bằng lòng. Nguyên giới ức vạn sinh linh cũng không đáp ứng. Nếu là như vậy, thần giới đế tử giao phó cho chuyện của nàng coi như làm hư hại. Mà nàng trở thành thần giới đế tử thị thiếp nguyện vọng tự nhiên cũng là không thể nào nói đến. Lui một vạn bước tới nói. Liền xem như nàng có thể thuận lợi gả vào đến thần giới. Mà làm hư hết thảy nàng cũng sẽ không đạt được tần đình yêu thích. Đến lúc đó chỉ sợ lớn nhất khả năng cũng chỉ là sống một mình trong lãnh cung. Cái này khiến dã tâm bừng bừng Vân Thanh Linh như thế nào có thể tiếp nhận. Vân Thanh Linh cười lạnh một tiếng. Đem bên người thị nữ triệu tới phân phó nói. Đem thần giới đế tử sắp nạp ta cùng Vân Diệu Âm là thị thiếp tin tức truyền đi. Đặc biệt là truyền đến nguyên giới. Ta muốn để việc này tại nguyên giới trở nên mọi người đều biết. Thị nữ nhìn qua Vân Thanh Linh trên mặt cười lạnh, trong lòng run lên, biết rõ đây là đại sự, không dám thất lễ liền vội vàng rời đi an bài việc này. Nhìn qua thị nữ rời đi thân ảnh, Vân Thanh Linh trên mặt cười lạnh càng sâu, thậm chí nhường nàng xem ra có chút đáng sợ, hơi có chút xà hạt mỹ nhân ý vị. Việc này một khi tại nguyên giới truyền ra, những cái kia nguyên giới lão tổ tự nhiên là đối với cái này có chút phòng bị. Cũng sẽ không đồng ý Nguyên Thái Hư đến vân giới đón đi Vân Diệu Âm. Có thể nói nàng cái này một kế, triệt để xóa đi Vân Diệu Âm cùng Nguyên Thái Hư giữa hai người kia cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi. Tính, nhìn qua trống không một người đại điện, Vân Thanh Linh thấp giọng cười nói. Diệu Âm muội muội, tại vân giới ngươi ỷ vào Nguyên Thái Hư khắp nơi cùng ta đấu. Suýt nữa đem ta cũng ép tới không thở nổi. Chỉ là bây giờ nhìn ngươi còn thế nào đắc ý. Ngươi bất quá là phu quân một con cờ thôi. Đến thần giới cũng sẽ không được sủng ái. Mà ta lại là trợ giúp phu quân hoàn thành đại kế. Bằng vào ta thủ đoạn, cũng tất nhiên có thể được đến phu quân sủng ái. Đến lúc đó xem ta như thế nào nắm ngươi. Chấm ngoặc kép, gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.